Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, bạo hùng chi tư. Khoa học kỹ thuật phòng họp cửa chính, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường hai người thẳng tắp mà đứng. Nghe trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, nghe này dần dần bình ổn lại tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên Phì Lăng cùng Khỉ Ốm bọn họ dẫn người qua. Nhưng là Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường nhưng trong lòng một chút đều không có. Trong lúc này bọn họ biết rõ ràng người tới. Cuồng binh hội lão đại sở binh. Hắc Lang hội lôi báo. Thanh Vân hội đại quỷ đầu cùng một cái khôi ngô con người kiên cường. Phía trước ba cá nhân thực lực bọn họ rất rõ ràng. Thế nhưng là liên quan tới cái kia khôi ngô con người kiên cường bọn họ lại cũng không hiểu biết. Theo tin tức đáng tin nói đó là cái so sở binh bọn họ còn muốn hung nhân vật hung ác. Tuy nhiên bọn họ nhân số đông đảo, trang bị đầy đủ. Nhưng là bọn họ người cá nhân thực lực theo sở binh bọn họ so ra thật sự là quá yếu. Từ sở binh bọn họ có thể vô thanh vô tức xông đến nơi đây, liền có thể nhìn ra. Tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường cũng quản không nhiều như vậy. Tất nhiên sẽ dài trước đó nói qua có nàng kế hoạch. Như vậy bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình là được. Đột nhiên, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Bọn họ cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực hạn sát cơ chính hướng lấy bọn hắn đánh tới. Theo sát cơ đánh tới ánh mắt nhìn. Ba đạo thẳng tắp thân ảnh thì là hiện lên ở Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường trong tầm mắt. Người tới chính là cuồng binh hội lão đại sở binh, Hắc Lang hội lão đại lôi báo cùng đã từng Tô Hải Vương. Bây giờ quân vương điện hạ đệ thập tam nhận bạo hùng. Về phần đại quỷ đầu, bởi vì hắn thụ thương quá nặng duyên cớ, bạo hùng bọn họ đem hắn an bài dưới lầu nghỉ ngơi. Thanh Long hội Bạch Vô Song, Hắc Vô Thường, nhìn lấy này canh giữ ở cửa chính Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường. Lôi báo lông mày nhíu lại, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, nghe vậy, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường lãnh đạm mở miệng. Các ngươi là chủ động tránh ra đâu? Vẫn là muốn cùng chúng ta chơi đùa? Sở binh ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường biểu lộ lãnh đạm nói ra. Mới vừa rồi cùng này khỉ ốm nhất chiến quả thực là đem hắn buồn nôn tới cực điểm. Nghĩ đến cái kia đồ đồng tính, chết biến thái sở binh trong dạ dày liền một trận phiên giang đảo hải. Đến hiện trong lòng hắn đều là kìm nén một cỗ khí. Nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu để phát tiết. Người cảm thấy thế nào? Hắc Vô Thường trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thấy lạnh cả người thì là từ trong thân thể khuếch tán mà ra. Vậy chúng ta liền chơi đùa đi. Sở binh nhàn nhạt mở miệng. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên bạo hùng cùng lôi báo. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hùng ca, báo ca các ngươi đi vào trước đi. Nơi này giao cho ta. Hừ, muốn đi vào. Trước qua chúng ta cửa này. Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, ngăn ở lôi báo cùng bạo hùng trước mặt. Các ngươi đối thủ thế nhưng là ta. Nhưng mà Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Sở binh thân thể liền hóa thành một đạo quỷ ảnh thẳng đến hai người mà đi. Thanh thúy pha chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Sau một khắc, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường thì là bị một cỗ cường đại mà lại lực lượng kinh khủng chỗ đẩy lui. Bạch, chấm ngoặc kép, một liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường ngẩng đầu lên nhìn về phía trước người thẳng tắp mà đứng sở binh. Trên mặt thì là lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng cùng tốc độ vậy mà như thế khủng bố. Ta nói qua, các ngươi đối thủ là ta. Ta xem các ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra. Để bọn hắn đi vào đi. Sở binh đứng chắp tay. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường hai người nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Hai người phân biệt hóa thành nhất hắc nhất bạch hai đạo sắc bén quang tiến thẳng đến sở binh mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại tới gần sở binh trong nháy mắt, bạch vô song tay phải thành chảo thẳng đến sở binh trái tim. Hắc vô thường tay phải thành quyền, thẳng đến sở binh mặt. Thế công sắc bén, có chút mấy phần khiến người sợ hãi vị đạo. Hừ, thấy thế, sở binh miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại bạch vô song tiến đến trong nháy mắt, hắn thân thể một cái ngửa ra sau, tránh thoát hắn công kích đồng thời. Hắn đùi phải hóa thành một đạo trường tiên mang theo một cỗ như dao long xuất hải uy thế trước. Người một cái quét ngang, cự va chạm mạnh thanh âm trong lúc đó vang lên. Lại là sở binh đá ngang cùng hắc vô thường quyền đầu tướng đụng vào nhau. Sở binh đá ngang dùng lực lắc một cái. Một cỗ hủy diệt lực lượng từ trên đùi hắn bạo phát. Đem hắc vô thường thân thể ngạnh sinh sinh địa cho đẩy lui. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thanh âm xé gió vang lên. Lại là trước kia bạch vô song thuận thế xuất hiện sau lưng sở binh. Hai tay thành chảo, hóa thành không khí phát ra rất nhỏ tiếng vang. Đối sở binh cái ót chộp tới. Bá, sở binh sắc mặt như thường. Tại bạch vô song móng vuốt sắp rơi vào hắn cái ót trong nháy mắt. Hắn thân thể lần nữa một cái ngửa ra sau. Tránh thoát công kích đồng thời tay phải hắn như ưng chảo bỗng nhiên nhô ra. Giống như cái kềm đem bạch vô song mánh khóe cho chăm chú địa kềm ở. Sau đó sở binh trên cánh tay gân xanh nâng lên. Một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên từ cánh tay hắn bên trên bạo phát. Dùng lực hất lên. Liền đem bạch vô song đối này đối diện vọt tới hắc vô thường cho quăng bay ra qua. Vọt tới hắc vô thường sắc mặt dị thường khó coi. Tại bạch vô song thân thể vung đến trong nháy mắt. Hắn không chút do dự cải biến tác chiến thế công. Một tay lấy bạch vô song thân thể cho tiếp được. Phốc phốc, lực lượng cường đại trong nháy mắt này bạo phát. Hắc vô thường thân thể bị đẩy lui. Bạch vô song miệng bên trong có một thanh đỏ tươi huyết dịch phun ra. Sở binh một người độc chiến hắc vô thường bạch vô song hai người hoàn toàn không có chút nào áp lực. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuy nhiên con hàng này tựa hồ cảm thấy dạng này đánh cực độ không quang nghiện. Hắn thân thể hóa thành một đạo lộng lẫy quang ảnh thẳng đến bạch vô song cùng hắc vô thường mà đi. Không có chút nào cho bọn họ bất cứ cơ hội nào thở dốc. Công kích nhanh chóng mà sắc bén, tấn mãnh mà lại khó lường, cường đại mà mềm mại, để cho người ta khó mà chống đỡ. Tại sở binh thế công dưới, hắc vô thường cùng bạch vô song ốc còn không mang nổi mình ốc. Liên tục bại lui, đi thôi, bạo hùng nhìn lấy này bị sở binh toàn diện áp chế hắc vô thường cùng bạch vô song. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, nghe vậy. Lôi báo gật gật đầu, cả người giống như một đầu chạy sắc bén đùi phải mang theo cường đại mà không có thể ngang hàng. Lực lượng hung hăng đá vào này đóng chặt đại trên cửa. Oanh, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa nổ vang. Tại lôi báo này chạy lấy đà một chân chi lực dưới. Đóng chặt đại môn bị cậy mạnh đá văng ra, lộ ra bên trong nhiều màu nhiều sắc khoa huyễn thế giới tới. Nguyên bản đang ngồi trong đại sảnh bàn hội nghị trước thương thảo như thế nào thảo phạt cùng phân. Phối hắc lang hội, thanh vân hội đám người lợi ích lưu ly bọn người nghe được này cự va chạm mạnh thanh âm. Vô ý thức hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Nguyên bản đóng chặt đại môn bị cậy mạnh đá văng ra. Hai đạo thẳng tắp mà cường tráng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Lôi báo. Nhìn lấy này xuất hiện tại cửa chính hai bóng người, mang theo nồng đậm giật mình cùng kinh nghi bất định thanh âm từ tiêm ca bọn người miệng bên trong. Truyền ra, bọn họ đem trong bang hội chiến lực mạnh nhất bố trí ở ngoài cửa. Lại còn là để bọn hắn xông tới nơi này. Trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút giật mình. Không sai, là ta, nhìn lấy mọi người này kinh ngạc ánh mắt, lôi báo điểm điểm. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hùng ca, ngài mời. Lập tức, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt lôi báo cúi người đối bạo hùng làm một cái mời thủ thế tới. Cùng một chỗ, thấy thế, bạo hùng nhẹ nhàng địa lắc đầu. Duỗi ra bao quát bàn tay to ôm lôi báo bả vai. cất bước chậm rãi hướng về trong đại sảnh bước đi. Rất nhanh liền tới đến bàn hội nghị trước. Nhìn lấy này hình thể cường tráng, toàn thân tản ra một cỗ tàn bạo khí tức Bạo Hùng. Nghĩ đến trước đó Lôi Báo đối Bạo Hùng cung kính thái độ, Tiêm Ca mi đầu đều là tại thời khắc này nhíu chặt cùng một chỗ. Duy chỉ có một bên Lưu Ly thần sắc như thường, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc tới. Đi đến bàn hội nghị trước, nhìn lấy này ngồi tại số một vị Lưu Ly, Lôi Báo trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đập vào trên bàn hội nghị. La Sát, ngoan ngoãn từ trên vị trí kia cút cho ta xuống đây đi. Cuồng vọng, Lôi Báo lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Hồng Ưng liền một bàn tay hung hăng đập trên bàn. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra, Lôi Báo. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ở chỗ này nói chuyện sao? Theo Hồng Ưng lời nói rơi xuống, một cỗ vô hình sát khí từ trong thân thể khuếch tán mà ra. Ngồi ở chỗ này đều là cự đầu. Trong lòng mỗi người có tâm tư riêng hiện lên. Hồng Ưng lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, Bạo Hùng thân thể liền quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm trong lúc đó quanh quẩn trong đại sảnh. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc, Bạo Hùng thân ảnh không biết khi nào xuất hiện sau lưng Hồng Ưng. Tay phải bóp lấy hắn phần gáy sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực. Liền để Hồng Ưng đầu cùng này cứng rắn bàn hội nghị thân mật tiếp xúc với nhau. Đạm mạc thanh âm thì là từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngay cả hắn đều không có tư cách, ngươi lại xem như cái thứ gì? Toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Duy chỉ có Bạo Hùng Na Ha khí thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Không ai từng nghĩ tới nam nhân này lại đột nhiên ở giữa nổi lên. Không ai từng nghĩ tới nam nhân này vậy mà như thế mạnh mẽ và biêu hãn. Không ai từng nghĩ tới Hồng Ưng bị chế phục chỉ là tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong tay nam nhân kia một chút sức chống cự đều không có. Cường đại biêu hãn, không có thể ngang hàng. Lôi Báo đồng dạng là bị Bạo Hùng cái này đột nhiên cử động mà hung hăng rung động một thanh. Tuy nhiên hắn biết Bạo Hùng cũng là đã từng Tô Hải Vương, là hiện tại Lam Phong thủ hạ tướng tài đắc lực. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạo Hùng hội cường đại như thế biêu hãn. Cái này gần như phá vỡ Lôi Báo đối Bạo Hùng nhận biết. Chế phục Hồng Ưng biết về già đại vậy mà chỉ cần trong nháy mắt. Thảo, cũng dám động thủ với ta. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, cái chán theo cứng rắn bàn hội nghị đập cùng một chỗ. Khiến cho đến Hồng Ưng một trận đầu óc choáng váng. Đương nhiên lấy lại tinh thần lúc, thanh âm phẫn nộ chính là từ trong miệng hắn truyền tới. Phanh, phanh, phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Hồng Ưng lời nói vẫn chưa nói xong. Bạo Hùng liền lại lần nữa án lấy đầu hắn cùng cứng rắn bàn hội nghị tiếp xúc với nhau. Một chút, hai lần, ba lần, toàn bộ trong đại sảnh. Chỉ có Hồng Ưng đầu cùng bàn hội nghị va chạm thanh thúy thanh âm đang vang vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.